Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 156, xây thành. Góc truyện audio.com. Tại phòng làm việc của ta bên trong, một trận biện luận liên quan tới chân lý và văn hóa đang tiến hành. Mà ta đang tiếp nhận khiêu chiến đến từ hậu bối. Một chủng tộc công khai khinh thị văn hóa chủng tộc khác là không có tương lai. Những tai thú giả kia chính là ví dụ rõ ràng nhất. Thời điểm văn hóa dị tộc đang ào ạt phát triển, ngươi thế mà lại bế quan tỏa cảng. Nói không sai, bảo thủ chỉ dẫn đến tư tưởng cứng nhắc, cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải. Cho nên, chúng ta phải tham khảo văn hóa truyền thống của các chủng tộc khác. Có lẽ hôm nay thứ văn hóa đó còn bị cho rằng thiểu năng, thấp kém hạ lưu, hoang đường, nhưng nói không chừng ở hậu thế nó sẽ được coi như kinh điển. Bất kỳ nghệ thuật gia nào vượt qua thời đại, ở thời điểm ban đầu, người đó đều không được xã hội tiếp nhận. Hoàn toàn chính xác, ví dụ như vậy rất nhiều thứ kinh điển hiện tại vốn bị hắt hủi trong quá khứ. Có lẽ lão già như ta không thể hiểu hết xu hướng mới. Nhưng ta sẽ không trở ngại sự vật tân sinh phát triển. Trái lại, ta sẽ nghiên cứu, cổ vũ, ngài có thể lý giải thì quá tốt. Điện hạ, chúng ta muốn bước về phía thời đại mới. Thành lập thời đại mới trăm hoa đua nở. Vậy nhất định phải thừa nhận văn hóa và sở thích cá nhân của các chủng tộc khác. Tôn trọng, thử lý giải là bắt đầu cho tất cả mọi thứ. Sở dĩ thế giới này hỗn loạn là vì không nhiều người vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa như ngài. Ha ha, Timaeus, ngươi thật sự quá biết nói chuyện, thật biết nịnh nọt, vậy phương án thiết kế của ta. Ha ha, vẫn không được, nhìn Timaeus thức hổn hển, ta nở nụ cười tàn khốc, nếu toàn thế giới đều nói ta là kẻ thù dai, lòng dạ hẹp hòi, vậy ta liền để ngươi biết ta thù dai như thế nào. Xem ngươi dám làm ta mất mặt nữa hay không? Nói nhiều như vậy chính là vì để máy truyền tin tai mèo. Hồ năng lượng đuôi thú, áo tắm hộ giáp được thông qua, ngươi có mệt hay không? Tưởng rằng ta rất dễ bị dao động. Đúng, ta luôn luôn tôn trọng truyền thống của các chủng tộc khác. Nhưng ngươi dám nói các loại thiết kế biến thái này không phải vì mãn tư dục của ngươi sao? Ngươi dám dùng lương tâm thề không? Dám dùng danh dự của tỷ tỷ ngươi để thề không? Timaeus á khẩu không trả lời được, ta lại gấp rút bổ thêm một đao. Hơn nữa, cho dù vì tư dục, ngươi suy nghĩ thật sự quá đơn giản, vì trang phục hầu gái đẹp mắt, ta cũng thích trang phục hầu gái. Nhưng ngươi biết trang phục hầu gái mặc trên người một tên cao to đen hôi là cảm giác gì sao? Mù mắt chó, hủy tam quan. Ta nhìn chằm chằm Eliza suốt một đêm mới khôi phục nổi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi chỉ mới nghĩ tới thiếu nữ đáng yêu mặc bikini, mà không ngẫm lại xem bà lão mặc áo tắm đáng sợ cỡ nào. Ngươi chỉ mới nghĩ tới thiếu nữ thanh xuân mặc đồng phục thủy thủ. Nhưng không nghĩ đến đám phụ nữ mãn kinh ngàn năm muốn giả làm thủy thủ mặt trăng. Càng không nên nhắc đến đám trâu nước đầy lông kia. Cay hết cả mắt, hại ta gặp ác mộng suốt đêm. Lần này thật sự là không nói bậy. Thậm chí hiện tại ta còn nhớ rõ cảnh kinh hoàng trong mộng. Trong ác mộng, một đám cơ bắp mặc trang phục hầu gái chỉnh tề đi tới. Hành quân trước mắt ta, bọn họ uốn éo cái mông, mân mê đuôi mèo, thậm chí còn dơ lên tiểu ma nữ biến thân pháp trượng. Hô to khẩu hiệu, cái gì mà đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi? Yêu cùng dũng khí, thì quái nhất là câu ta hôm nay không uống thuốc, cảm thấy mình manh manh đát, rốt cuộc là sao, câu này của hệ thống nhé. Còn nữa, cả đám cơ bắp đồng thanh hô khẩu hiệu cúi chào, vua thân sĩ, rốt cuộc là ý gì, ta hoàn toàn không phải thân sĩ, đừng nói là vua thân sĩ, tiếng giống giận dữ truyền ra tận đường cái, nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu. Bởi vì hình ảnh duyệt binh quỷ dị khiến ta giật mình. Mất ngủ cả đêm, nhìn chằm chằm Eliza tới tận sáng khiến nàng cho rằng ta triệt để điên rồi. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Biến thái không đáng sợ, chỉ sợ biến thái có tri thức. Hùng hài tử nghịch ngợm không đáng sợ, chỉ sợ nghịch ngợm có năng lực. Ta sống nhiều năm rồi mà vẫn chưa từng thảm như vậy. cái chết nhất là khiến thanh danh của ta bị ảnh hưởng. Không từ từ trả thù sao được, Hùng hài tử nhất định phải dạy dỗ, càng hư hỏng càng cần kịp thời uốn nắn, nếu không Hùng hài tử sớm muộn gì cũng sẽ tiến hóa thành siêu cấp Hùng hài tử. Ba, ta búng tay một cái, cửa mở ra, một đám đại hán vạm vỡ nối đuôi nhau tiến vào, bọn họ đều mặc thiết kế của Timaeus. Vì suy nghĩ đến cơm trưa, cho nên không hình dung cụ thể. Tóm lại, dù đã kịp thời nhắm chặt hai mắt thì tiếng cơ bắp rung lắc kia vẫn làm ta suýt nôn mửa. Nếu do chính ngươi thiết kế, vậy ngươi cứ từ từ nếm thử đi, biết đâu ngươi sẽ thích. Đợi chút, điện hạ, ta biết sai, đưa cái cơ ngực lông lá của ngươi xa ra. Thật buồn nôn, đại nhân, cứu mạng, ta thật sự sai rồi. Tiếng kêu thảm của Hùng hài tử vẫn làm cho ta thật sự vui vẻ. Sai, trước hết chơi với bọn họ mấy giờ rồi hãy nói. Timaeus, xin lỗi, đây mệnh lệnh của điện hạ, nhưng mà yên tâm đi, đoàn trưởng đã phê chuẩn đơn gia nhập liên minh thân sĩ của ngươi. Sau này tất cả mọi người đều là huynh đệ, chờ mấy vị cốt cán được thả từ trên cột cờ xuống. Chúng ta sẽ tổ chức nghi thức vào đoàn cho ngươi. Mọi người rất thích thiết kế của ngươi, từ nay ngươi có thể trực tiếp tiêu thụ sản phẩm trong nội bộ liên minh. Không cần sợ không có tài chính nghiên cứu, chờ chút, ta nào có xin gia nhập cái liên minh biến thái đó. Đừng đụng ta lập công cho nước Lam, ta chảy máu vì điện hạ, các ngươi không thể như vậy, điện hạ, van cầu ngài cũng treo ta trên cột cờ đi. Timaeus chủ động xin được treo trên cột cờ hẳn là đã thật sự ăn năn. Lần này Timaeus được dạy dỗ, từ nay làm việc sẽ biết kiềm chế hơn. Cho nên, ta quyết định, không được, Hùng hài tử hứa hẹn, cho dù rất thật lòng. Nhưng mà Hùng hài tử mắc bệnh hay quên, qua ngày mai chắc chắn sẽ quên sạch. Bởi vậy nếu lần này chưa được dạy dỗ cẩn thận, lần sau hơn phân nửa vẫn sẽ phải phạm sai lầm giống như thế. Nhất định phải để ngươi khắc ghi ký ức này cả đời. Khạc khạc, chị, công chúa, điện hạ, cứu mạng, đừng đụng mông của ta. Nụ hôn đầu của ta. Ta định giữ cho chị. Tiếng kêu thảm kia thật là khiến người ta vui vẻ. Nghe Hùng hài tử kêu thảm, ta rốt cuộc phấn chấn lên. Đúng rồi, tặng thêm quà cho đám trên cột cờ kia, để ma đạn xạ thủ dùng bọn chúng làm bia tập bắn. Đừng cho bọn chúng nhàn rỗi, yên tâm đi, đạn dùng huấn luyện không chết được, tưởng rằng ta không biết à, cái đám đó thế mà đúc kết được kinh nghiệm. Các phương pháp đi ngủ khi bị treo ngược, tốt lắm, để ta xem các ngươi làm bia tập bắn thì còn ngủ được không? Sau khi giải quyết mấy chuyện nhây nhớt, ta rốt cuộc có thể chú ý đến việc đứng đắn. Vong linh trinh kỵ và cực quang không kỵ binh có thể xem như trinh thám cấp bậc cao nhất trên chiến trường. Nhờ sự cố gắng của bọn họ, ta đã có niềm tin chắc chắn với trận chiến này. Bên phía liên quân không biết đang làm cái gì, nhưng mấy lần quân nghị gần đây đều không mời ta đến. Hơn phân nửa là có âm mưu. Đương nhiên, bản thân ta cũng có kế hoạch riêng. Chẳng rảnh đâu mà chia sẻ tình báo miễn phí cho chúng. Thú nhân và tinh linh bỏ qua thành kiến nhiều năm, chân thành hợp tác, ngược lại, nhân loại là đồng tộc lại đi lục đục lẫn nhau, nhìn kiểu nào cũng thấy tình hình bên chúng ta không ổn. Sự kiện tinh linh tuyên chiến không khiến ta lo lắng, trái lại, băng tin còn được an toàn trong thời gian gần, đây không phải vấn đề quân sự, mà là vấn đề chính trị. Nếu ta không đoán sai, tinh linh lấy lý do là báo thù, bọn chúng muốn chiến tranh không ngừng thăng cấp, cuối cùng kéo ra các siêu cấp cường quốc nhân loại và giáo hội. Tinh linh đã tuyên chiến với Slowire, nếu ăn tin thất thủ, Slowire diệt quốc, vậy tinh linh phải chăng nên dẹp đường về nước, chỉ sợ đây chính là nguyên nhân để người thú chậm rãi công thành. Ăn tin là mồi câu cực lớn. Con mồi thực sự còn chưa xuất hiện, nếu bây giờ kéo cần thì sao có thể diễn tiếp, với cục diện hiện tại, nếu quyết chiến tới cùng, đối phương tối đa chỉ có thể tiêu diệt phân nửa chư quốc phương Bắc. Nhưng nếu bất kỳ một cái siêu cấp đế quốc nào nhúng tay, ví dụ như St. Antonio. Như vậy các tiểu quốc gia tinh linh tuyệt đối không đủ đánh. Peliza, ngươi biết nội tình sao? Có tin tức chưa? Không có, tuy nhiên ta có thể ngửi thấy mùi thối của ma quỷ. Cục diện hỗn loạn này gần như chắc là thủ đoạn của ma quỷ. Bọn chúng thích nhất kiểu âm mưu này. Nếu là ác ma lĩnh chủ, khẳng định sẽ trực tiếp bắt đầu huyết tế triệu hoán đại quân ác ma. Chỉ cần quân đoàn ác ma tới, một đường nghiền ép là xong. Những kỹ xảo kia thật sự quá buồn cười. Hoàn toàn chính xác, rất phù hợp với hiểu biết của ta về hai tộc hỗn độn. Ma quỷ luôn luôn thích âm mưu khiêu khích các chủng tộc khác. Thủ đoạn ác ma thì trực tiếp hơn nhiều. Không được, ta phải mau đến xem. Tình hình chưa rõ, mù quáng ngồi trong nhà chỉ huy vốn không phải phong cách của ta. Thế nên, ta không chút do dự bước lên băng ngạc tọa kỵ, tiến về tiền tuyến thị sát. Phi hành băng ngạc đột nhiên hóa thành huyễn ảnh hư thể. Né tránh thiểm điện do lôi ưng phát ra, ta nhân cơ hội ẩn thân trong sương mù, triệu hoán hóa thân chiến tranh thiên sứ, lặng yên bay vào đám mây. Đi xuống đi, sau một khắc, trong lúc các kỵ sĩ lôi bị Isabella hấp dẫn sự chú ý. Ta lập tức giáng từ trên mây xuống, chém rớt cả bọn, Isabella rất nhanh, băng tin cũng không xa xôi. Nhưng không kỵ binh chặn đường thật sự rất phiền phức, dọc theo con đường này, ta đã gặp đến 4 tiểu đội. Mặc dù lôi ưng chỉ có một loại năng lực thiên phú là bạo lôi. Không tính quá khó chơi. Nhưng tốc độ cao của chúng quả thật rất khó chơi. Muốn trốn cũng không trốn được. Bất đắc dĩ, ta đành phải gạt mạng thôi. Đến nước này, ngay cả ta biến thân và năng lực hư hóa 3 lần một ngày của Isabella đều phải sử dụng. Chúng ta gần như đã đến cực hạn. Cách đó không xa là Antin đang bị bao vây. Nhưng ta không định tiến thêm một bước. Bởi vì người thú đã gõ chuông báo độc. Vô số không kỵ binh bắt đầu lên không. Song Túc Phi Long, Lôi Ưng, Happy Lady, lá bài yêu nữ trong Yu-Gi-Oh! Loại binh chủng truyền thống này coi như xong, ta thế mà còn phát hiện một tên lục long kỵ sĩ thành niên. Đường không hướng tới Antin hoàn toàn bị phủ kín rồi. Isabella, trở về đi, ta vừa hạ lệnh trở về. Con mèo đen nấp trong quần áo tránh gió của ta đột nhiên chủ động chui ra. Đừng nóng vội, thấy những cột đá phía dưới không? Xích lại gần nhìn xem, rất có thể đó là phiền phức mới. Được rồi, chuyên gia một câu, nhân viên chạy gãy chân, chờ ta bay vòng quanh cột đá 2 vòng, chơi trốn tìm với tiểu lục long hơn 10 phút, rốt cục Hellas mới gật đầu. Đã xác định, trở về đi, bọn chúng bày ra thứ này rồi, chỉ sợ quyết chiến đang ở trước mắt. Đó là cái gì? Một bên thản nhiên tránh thoát phía sau long tức công kích. Một bên khoan thai tự đắc giơ ngón giữa trước mắt long kỵ sĩ. Con rồng này còn chưa mọc đủ râu. Chắc chắn chưa đến 100 tuổi. Có lẽ đây là gia súc mà người thú chăn nuôi. Thực lực coi như không tệ. Nhưng xét trên kinh nghiệm chiến tranh thì chắc chắn là thất bại. Isabella hóa thân hình chim toàn lực gia tốc. Lục long liền bị bỏ lại không còn tăm hơi. Sau khi thoát khỏi không kỵ người thú dây dưa, ta rốt cuộc mới có thời gian hỏi xem Hellas phát hiện được cái gì. Đám đầu gỗ các ngươi làm sao hiểu pháp sư ảo diệu. Đừng lắc nữa, ta rơi xuống đó, được rồi, ta nói thẳng, đám thổ nguyên tố kia đang xây thành. Hẳn ngươi từng nghe nói đến nguyên tố thành lũy chứ? Chẳng mấy chốc nơi này sẽ xuất hiện một tòa thành khổng lồ. Đến lúc đó các ngươi đánh thành nhỏ, bọn họ xây thành lớn, như vậy thì vui rồi. Ta lắc đầu, đừng lừa gạt ta, nguyên tố thành lũy chỉ có thể triệu hoán ở nguyên tố vị diện. Mà ở đây là chủ vị diện, đây chính là cái phiền toái thứ hai. Cánh cửa dẫn tới thổ nguyên tố vị diện đang mở ra. Rất nhanh thôi. Các ngươi sẽ phải đối mặt với vô số người đá. Cách chương.